ông xã em là thú nhân. Chương 76, trả thù, gocchuyenaudio.com. Cuộc sống ức hiếp và đấu tranh không ngừng của Chelsea và Mộ Sa trôi qua từng ngày, bụng Ivy lớn dần, Mộ Sa ngoài chăm sóc cậu ta hàng ngày, thời gian còn lại đều bỏ vào vườn rau. Trời không phụ lòng người, sau khi thất bại vô số lần cuối cùng Mộ Sa cũng xe được sợi bông, cô kích động không thôi, tuy chưa đủ để may quần áo nhưng tích tiểu thành đại, cô tin trước mùa đông năm sau, nhất định cô có thể may được một bộ quần áo. Thời tiết lạnh dần, các thú nhân trong tộc càng thêm bận rộn, ngày nào cũng đi sớm về trễ chuẩn bị lương thực cho mùa đông. Chelsea cũng bận rộn lu bù, chẳng những đi săn thú khi về còn phải đưa các thú nhân giống đực khác đi ra cố quanh thôn, vì mùa đông thức ăn khó kiếm, khó tránh sẽ có dã thú đói khát đến tấn công thôn. Theo trận tuyết đầu mùa rơi xuống, mùa đông chính thức đến, như thường lệ trong thôn lại có lễ đón dâu, lần này vì có thú nhân giống cái hồ tộc ở lại năm trước hết lòng giới thiệu, còn thêm các trò chơi hấp dẫn như mạt trược, cờ nhảy, cờ vây, 10 giống cái từ hồ tộc hầu như đều ở lại qua mùa đông, làm các giống đực trong tộc chưa có bạn đời gieo hò hoan hô. Chỉ là trong lòng Mộ Sa rất khó chịu, vì Philo cũng ở lại, có việc gì cũng đến tìm Chelsea, nhìn thấy mà lòng cô như bị dội axit, mấy lần phát cáu với Chelsea, còn vừa cắn vừa nhéo rất bạo lực, có điều Chelsea da dày thịt béo hoàn toàn tỉnh bơ, có khi còn đổi khách thành chủ đẩy ngã cô xuống giường mà ức hiếp. Thật ra không phải Chelsea không biết ý cô, nhưng gần đây Philo ngoài thường hay xuất hiện cạnh hắn cũng không làm gì quá đáng, với lại hắn rất hưởng thụ dáng vẻ ghen tuông của Mộ Sa. Nên không nói gì cả, hễ cô la lối khóc lóc gây rối sùm thì đè lên giường làm đến khi cô xin tha, không còn sức giận dỗi nữa. Căng quá, ông xã, anh nhanh lên. Tiếng rên rỉ khàn khàn cùng thở dốc không ngừng từ giường truyền đến. Tay Mộ Sa nắm chặt tấm da thú thở gấp, mông ưỡn ra đón sự va chạm mạnh mẽ. Khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt dán lên tấm da thú, trên cơ thể đầy dấu hôn hồng tía từ cổ đến lưng, rồi đến góc đùi đều là vết cắn để lại. Cặp ngực mềm mại cũng đầy dấu tay với vết cắn, có điều thê thảm nhất vẫn là hoa huyệt lối vào nhỏ chặt đang bị ép nuốt vào cực đại của hắn, da nơi đó bị căng giãn đến tận cùng, mỗi lần ra vào tinh dịch từ trong nhỏ xuống da thú, dâm loạn mà hấp dẫn. Eo Mộ Sa bị tay Chelsea giữ chặt, khi hắn đâm vào thì đồng thời kéo mông cô ra sau, tư thế cùng động tác khiến cho vật của hắn đâm vào càng sâu hơn. Mộ Sa gần mê loạn vì những lần đi vào sâu mạnh rên gì. Tha cho em, xin anh. Mái tóc màu bạc của Chelsea ướt sũng, khuôn mặt lạnh lùng lộ vẻ sảng khoái, đôi mắt nhìn chăm chăm thân hình nhỏ bé bên dưới không thể che giấu nổi dục vọng. Toàn thân như tràn trề tinh lực không ngừng vào đến nơi sâu nhất trong hoa huyệt, mỗi lần xâm nhập đều làm Mộ Sa rên rỉ vừa khốn khổ vừa sung sướng, thân thể mềm nhũn nằm bẹp trên miếng da thú. Bảo bối, còn dám giận anh nữa không, còn không cho anh đụng đến nữa không? Hừm, Chelsea nằm trên người cô cắn cắn đầu vai, cười tà ác, nụ cười tràn đầy cảm giác thỏa mãn khi đã chinh phục được. Không dám, không dám nữa, tha em đi, xin anh, khoái cảm không thể hình dung và đau đớn xen lẫn nhau làm Mộ Sa hoàn toàn đầu hàng. Bảo bối, em ngoan lắm, có được câu cần nghe Chelsea đẩy nhanh vào mấy chục cái cuối cùng ưỡn người gầm lên phun vào hoa. gocchuyenaudio.com Huy, sau đó Mộ Sa thấy thật uất ức, khóc thút thít xoay đi không ngó hắn, rõ ràng là hắn sai, không nhận lỗi thì thôi còn dùng thủ đoạn hèn hạ này ép cô năn nỉ hắn, đúng là xấu xa mà. Chelsea nghe cô khóc bả vai cứ run từng hồi, thì buồn cười từ đằng sau vòng ôm cô, dịu dàng nói. Chuyện gì vậy em, sao khóc vậy? Mộ Sa không trả lời, cứ mếu máo khóc nhưng không dãy ra mặc cho hắn ôm, hắn là kẻ có ham muốn rất mạnh, cô càng dãy dụa lại càng làm hắn hưng phấn, cuối cùng vẫn là cô lỗ nặng. Được rồi, đừng khóc nữa, anh đưa em đi báo thù nhé. Thấy cô bớt ấm ức, Chelsea không kìm được nhếch miệng cười, xem ra do vừa rồi nên cô ngoan hơn, hắn hôn hai cái lên đầu vai cô dỗ dành. Hả, Mộ Sa nghe hắn nói mà sừng sốt, báo thù gì chứ? Tò mò quay lại nhìn hắn, cô có kẻ thù nào đâu. Chelsea hôn môi cô cười nói, muốn biết thì đi với anh đi. Nói rồi nhảy xuống lấy áo, giày, nón, và bao tay da thú mà Mộ Sa đã làm trước khi mùa đông đến, mang từng cái cho cô, bao kín Mộ Sa từ trên xuống dưới không một kẽ hở. Còn bản thân hắn thì quấn tấm da thú, để trần thân trên rồi vắt áo khoác ra trên vai, cầm thêm cái lưới gân thú nắm tay Mộ Sa dắt đi. Mộ Sa bị hắn kéo đi một đoạn thật dài, đến bờ sông thì dừng lại, Chelsea để Mộ Sa ngồi trên một trà cây chắc chắn chờ hắn. Hắn thả người nhảy lên mặt sông, cào cào mấy cái trên lớp băng dày tạo thành một cái lỗ lớn rồi quăng cái lưới xuống nước, sau đó kéo lên thật nhanh, ném lên bờ. Trong lưới có hơn 10 con cá đang giãy chết, Mộ Sa reo lên, hóa ra Chelsea nói trả thù không ngờ là tìm cá để trả, hắn đúng là thích ghi thù ghê. Mấy con cá bị ném lên bờ cách khỏi nước chẳng mấy chốc đã không còn dẫy nữa, Chelsea mới đi đến, lấy cá ra rồi bắt đầu quăng lưới lần nữa. Cách chương.